Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Thiên thần đảo bí mật. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới Ryan thế mà trực tiếp đem huynh đệ hội chi kiếm đưa cho ngươi. Béo hổ hai tay bắt, chéo ngược, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vì cái gì ta trong không khí ngửi thấy một tia vị chua đây? Thẩm Phi bỗng nhiên ngửi hai lần, mặc dù một mặt giả vờ giả vịt, nhưng vẫn khó nén ý cười. Mặc dù hai người như thế đấu võ mồm, nhưng là chân thật nguyên nhân trong lòng đều hiểu. Thẩm Phi là quần đoán tạo một thanh hủy diệt chi chùy. Cái này ngụy thần khí mặc dù không có đạt được sáng thế thần thừa nhận, nhưng là tại uy lực trên cùng chân chính thần khí không kém bao nhiêu. Ryan biết người lùn khí vận không có cách nào tiếp nhận hai thanh thần khí. Nhất là hai thanh thần khí đều cùng Thẩm Phi có quan hệ. Tăng thêm Thẩm Phi cần huynh đệ hội chi kiếm cái chìa khóa này. Liền thuận nước đẩy thuyền đem thần khí giao cho Thẩm Phi. Thẩm Phi đem Ryan buông xuống về sau, chỉ là hơi cùng Ryan, Owen hàn huyên một trận, liền một lần nữa bước lên tiến về thiên thần đảo đường đi. Từ bắc địa cô sơn đến thế giới nơi hẻo lánh thiên thần đảo, cho dù là lấy xây la năng lực phi hành, cũng muốn 4 ngày mới có thể tới đạt. Béo hổ lộ ra cực kỳ hưng phấn, mới lữ trình cương bắt đầu, liền đã móc ra tấm gương bắt đầu cách ăn mặc, lại là keo xịt tóc, lại là nước hoa, nghiễm nhiên đem mình chế tạo thành nhân loại đế quốc thượng tầng quý tộc. Quy tiên nhân nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Dương, gia hỏa này tương đối tinh nghịch, Ali tính cách cùng xây la không sai biệt lắm, chỉ cần cho nàng giảng bên ngoài thú vị cố sự, cho nàng mang một ít ngoại giới mới lạ đồ chơi nhỏ liền có thể giải quyết. Béo hổ cho Thẩm Phi cùng đám người khoa phổ thiên trên đảo thần mấy vị khác thiên thần tin tức. Thẩm Phi sau khi nghe xong hơi an tâm, nhìn đến cái khác 3 vị thiên thần đều là dễ dàng ở chung người. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết, mấy người này có thể ngồi vào thiên thần vị trí, ở tâm tính phương diện khẳng định không lời nói. Về phần béo hổ, tốt a tính Thẩm Phi không nói. Đoạn đường này Thẩm Phi lựa chọn gần nhất đường thuyền, cũng chính là từ cô sơn bay thẳng thiên thần đảo, bởi vậy không thể tránh khỏi phải đi qua xứ đồ lãnh địa. Vẫn là phía đông bắc lớn nhất mộ tinh thành, Thẩm Phi không nghĩ tới hắn hành động này sẽ đối với mộ tinh thành tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Sứ đồ quốc gia người mấy ngày nay một mực tại nơm nớp lo sợ, còn đắm chìm trong bị Thẩm Phi cuồng hố trong bóng tối, dẫn đến mấy ngày nay mộ tinh thành bên trong một có khả nghi hoặc là từ địa phương khác du lịch mà đến NPC đều sẽ khiến người chơi căm thù cùng điều tra. Kết quả Thẩm Phi không hề có điềm báo trước đất từ đối diện người lùn huy tinh thành, cưỡi hắc long trực tiếp xuất hiện tại mộ tinh thành trên không. Thẩm Phi ác thú vị để long tể tử tầng trời thấp phi hành. Khi hắc long che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện thời điểm, toàn bộ mộ tinh thành đều loạn, gà bay chó chạy, xây la thậm chí đều không có phun ra long tức. Mộ tinh thành bên trong người chơi, NPC dẫm đạp hỗn loạn đến chết, liền đã đạt đến 3 chữ số. Nhất là lúc ấy chính vào ban đêm, Thẩm Phi rõ ràng thấy được mộ tinh trong thành ánh lửa đại thịnh. Khắp nơi đều là đào vong người chơi cùng NPC. Đoán chừng cái này một đợt kinh hãi lại có thể để bọn hắn nơm nớp lo sợ rất lâu. Béo hổ mút lấy một cây kẹo que nói, ngươi còn để xây la hướng tây bay, rõ ràng đây là hướng sứ đồ quốc gia bay qua. Chỉ sợ những này người chơi hiện tại đã tại báo cáo. Thẩm Phi trên mặt tràn đầy sán lạn tiếu dung, dù sao chỉ là hơi diễn một chút liền có thể để sứ đồ nơm nớp lo sợ, cớ sao mà không làm. Khi xây la từ đường chân trời biến mất, không nhìn thấy mộ tinh thành thời điểm, Thẩm Phi lúc này mới mệnh lệnh Xây La đi vòng, bay thẳng hướng Thiên Thần Đảo. Kết quả cũng đúng như là béo hổ sở liệu. Khi những này người chơi nhìn đến đại địa thủ hộ cự long hướng phía tây bay đi thời điểm, tất cả đều hoảng hồn. Phía tây, đây chính là xứ đồ quốc đô vị trí a. Thẩm Phi tên chó chết này là chuẩn bị mang theo đại địa thủ hộ cự long cùng bạch hổ thiên thần trực tiếp giáng lâm quốc đô đồ xứ đồ lãnh tụ Pharaoh sao? Tại nhân loại thánh thành thời điểm, Thẩm Phi liền không cần tốn nhiều sức xử lý sứ đồ quốc gia thủ lĩnh số 2. Tử thần Anubis hiện tại lại lập lại chiêu cũ muốn trực tiếp đồ sát quốc đô. Hoàn toàn là án lấy sứ đồ người chơi đầu đang đánh. Cái này, ai có thể nhẫn? Tất cả người chơi, nhanh trở lại quốc đô. Bảo vệ Pharaoh, bảo vệ Pharaoh, bảo vệ sứ đồ tôn nghiêm. Người chơi kêu khẩu hiệu vang động trời. Ai có thể đoán được Thẩm Phi đã lái Hắc Long đi đến Thiên Thần Đảo. Sứ đồ người chơi tại quốc đô nghiêm phòng tử thủ, Bạch Thiên Hắc Dạ đều lấy đẳng cấp cao nhất phòng vệ. Tất cả người chơi cùng NPC như lâm đại địch. Thậm chí tại quốc đô chung quanh dọc tuyến, đều an bài tháp canh phụ trách theo dõi. Vừa có động tĩnh lập tức thông chi quốc đô bên kia gấp rút đề phòng. Liền ngay cả Pharaoh cũng có chút bối rối, biết được là lần trước tiến công nhân loại đô thành, xử lý dưới tay hắn thứ nhất nguyên lớn đem tử thần Anubis nhân loại nhiếp chính vương. Nghe được tin tức này đã sớm như ngồi bàn trông, thế nhưng là hai ngày trôi qua, sứ đồ người chơi cùng NPC ăn ngủ không yên. Lại từ đầu đến cuối không có chờ đến Thẩm Phi. Cái này không chỉ có không có để bọn hắn buông lỏng một hơi, càng để bọn hắn nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc Thẩm Phi còn có một cái không muốn người biết thủ đoạn, liền là biến thành sứ đồ NPC dáng vẻ. Gia hỏa này có thể hay không đã lặng lẽ chui vào vương đô. Liền chờ bọn hắn buông lỏng chủ quan thời điểm, một kích chí mạng. Nghĩ tới đây, sứ đồ người chơi cùng NPC càng không dám khinh thường. Thần kinh căng cứng so trước đó lợi hại hơn. Sứ đồ người chơi suốt ngày cái gì đều không làm, liền thủ vệ tại Pharaoh Hoàng cung chung quanh. Mỗi ngày trong vương cung khẩu lệnh đều sẽ cải biến. Muốn vào Hoàng cung nhất định phải trả lời khẩu lệnh. Tất cả mọi người thần hồn nát, thần tính thảo mộc giai binh. Lại nhìn Thẩm Phi tại lãng quên chi hải trên bay hai ngày, rốt cục tại tầm mắt cuối vị trí thấy được một tòa bị mê vụ bao khỏa hòn đảo. Tốt a, hiện tại chỉ cần là cái đảo đều bị mê vụ bao khỏa. Nếu là không điểm thần bí tính đều không có ý tứ nói là một hòn đảo. Béo hổ đã kìm nén không được đứng người lên. Cái này trong sương mù có pháp trận ngăn cách. Nếu là ngạnh sấm mà nói liền sẽ kích hoạt Thiên Thần Đảo khảo nghiệm. Thẩm Phi nghe được khảo nghiệm, lập tức nói, Thiên Thần Đảo khảo nghiệm, vậy ta muốn thử một lần. Béo hổ nhìn thoáng qua bên người Phúc Mãn, bất đắc dĩ nói, quên đi thôi, dù sao có Phúc Mãn tại, những này khảo nghiệm thùng rỗng kêu to. Thẩm Phi nghĩ nghĩ cũng thế, mang theo trong người Phúc Mãn. Thật giống như chơi game offline mở ngân núi du hiệp, không có chút nào cho chơi thể nghiệm. Lần này muốn giúp ngươi muốn về thần cách, mặt khác còn muốn giải đáp trong lòng nghi hoặc. Béo hổ dùng pháp lực của mình mở ra thiên thần đảo bình chướng, một nháy mắt thiên thần cung bên trong ba vị thiên thần liền cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Dương cùng Ân Ly cọ một chút từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, trực tiếp chạy ra thiên thần cung. Bạch hổ ca ca về đến rồi. A Ly nhún nhảy một cái, hai cái bím tóc sừng dê run lên một cái, nhìn hết sức đáng yêu. Dương chạy nhanh nhất, vừa chạy tới cửa lại đột nhiên thả chậm tốc độ, trên mặt nét mặt hưng phấn đột nhiên biến lãnh đạm vô cùng. Nhưng là ánh mắt bên trong vẫn như cũ lóe ra ánh mắt mong chờ. Hai người vốn cho là có thể trực tiếp nhìn thấy béo hổ, thế nhưng là ngay sau đó mê vụ tán đi. một đầu to lớn hắc long xuất hiện tại trước mặt hai người. Đập vào mặt Long Uy để Dương cùng Ali đều có chút thở không được khí. Dương hoảng sợ nhìn xem hắc long, cái này hắc long hình thể cực kỳ đáng sợ, thậm chí so thiên thần cung còn muốn lớn. Càng để cho hai người kinh hãi chính là hắc long thân bên trên tán phát hoang cổ khí tức. Hai người bọn họ vốn là ủng có thần cách chân thần, hiện tại có một đầu hắc long vậy mà để bọn hắn cảm giác được e ngại khí tức. Cái này, lẽ nào lại như vậy? Quy tiên nhân vịn eo chậm rãi từ thiên thần cung ra. Không phải hắn không nguyện ý sớm một chút ra, mà là vừa mới đứng dậy thời điểm không cẩn thận vọt đến eo. Dương, Ali, buông xuống cảnh giới, người tới là khách. Quy tiên nhân liếc mắt một cái liền nhận ra hắc long. Mặc dù hắc long trên người long chi khí tức cực kỳ bành trướng, nhưng quy tiên nhân vẫn là người được năm đó ở dòng suối Vĩnh Hằng bên cạnh đầu kia tiểu thần lằn. Mùi trên người, đã bạch hổ cùng hắc long đều tới, như vậy thì nói rõ vị kia xuất hiện. Nghe được quy tiên nhân, Dương cùng Ali vẫn còn có chút không tin. Loại khí tức này hắc long, hai người bọn họ hoàn toàn áp chế không nổi. Nếu là cái này hắc long có cái gì ác ý, chẳng phải là rất nguy hiểm? Ha ha, các ngươi nhìn xem là ai về đến rồi. Béo hổ đột nhiên duỗi ra một cái đầu. Sau đó, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể cầm tới thần khí huynh đệ hội chi kiếm. Quy tiên nhân ngắm nghía trong tay phong mang tất lộ huynh đệ hội chi kiếm. Béo hổ bụng mặt, rũ cụp lấy cái đuôi ốm yếu theo ở phía sau. Vừa rồi đột nhiên thò đầu ra tới một đợt, kinh hỉ. Tại Dương, cùng Ali nhìn đến hoàn toàn liền là kinh ngạc. Kịp phản ứng trực tiếp cho béo hổ tới hai cái đấm thẳng. Đánh nó trong nháy mắt biến gấu trúc. Thanh kiếm này vốn chính là ta tham dự chế tác, đương nhiên có thể cầm tới. Thẩm Phi đi theo quy tiên nhân tiến vào thiên thần cung, thấy được bốn tôn thiên thần tượng thần, trong đó béo hổ tượng thần hơi mờ có loại như ẩn như hiện cảm giác. Quy tiên nhân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Phi, lại nhìn một chút đằng sau đã cùng Dương Ali thân quen đại địa thủ hộ cự long xây la, phất phất tay nói, Dương, Ali, Bạch Hổ, ba người các ngươi mang theo đại địa thủ hộ cự long cùng bên cạnh vị tiểu huynh đệ này. Còn có đầu này bé heo, thăm một chút thiên thần đảo, ta bên này cùng thẩm cư sĩ có chuyện quan trọng trao đổi. Dương cùng Ali cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chào hỏi xây la, đi đi đi, ta mang các ngươi đi thăm một chút thiên thần đảo. Ở trên đảo có rất nhiều có ý tứ địa phương. Dương, khi biết xây la đại địa thủ hộ cự long thân phận về sau, lập tức hủy bỏ trước đó khúc mắc. Rốt cuộc Dương, thân phận là thanh long, đại địa thủ hộ cự long có thống ngự long tộc, giữ gìn đại địa chức trách. Cũng khó trách Dương, khi nhìn đến hắc long về sau, bản năng có loại e ngại. Béo hổ biết Thẩm Phi muốn nói chuyện gì, cũng vội vàng chào hỏi xây la, phúc mãn cùng phối tề, đến thiên thần đảo trên nhìn xem, cho Thẩm Phi cùng quy tiên nhân đằng ra thời gian. Long tể tử xây la đần độn, vừa nghe đến thú vị địa phương, con mắt lập tức phát sáng, không nói hai lời nắm Ali tay ra thiên thần cung. Tất cả mọi người rời đi. Quy tiên nhân phất phất tay, thiên thần cung cửa lớn phát ra kít rồi cũ kỹ âm thanh chậm rãi khép lại. Nói một chút ngươi lần này tới mục đích đi, mang theo thần khí đi vào thiên thần đảo, khẳng định không chỉ là giúp Bạch Hổ muốn về thần cách đơn giản như vậy. Thẩm Phi ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, hít sâu một hơi, đã quy tiên nhân ngươi làm rõ, vậy ta cũng không che giấu. Lần này đi vào thiên thần đảo, một là giúp béo hổ thu hồi thần cách, hai liền là dùng cái chìa khóa này giải khai ta nghi ngờ trong lòng. Ngài là thiên thần đảo tư lịch già nhất, khi nhìn đến huynh đệ hội chi kiếm sao còn có thể bình tĩnh như thế? Chắc hẳn ngươi hẳn là thiên thần đảo người giữ cửa đi. Quy tiên nhân vuốt vuốt sợi râu, cười nói, tiểu hòa tử cực kỳ thông minh, ta nguyên lai tưởng rằng tại đến tinh cầu mới trước đó, không ai có thể đi đến một bước này, ta còn có thể an tâm đóng vai ta quy tiên nhân nhân vật. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có người làm được đây không có khả năng nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Thẩm Phi trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. An tâm đóng vai mấy chữ thật sự là quá mức chướng mắt. Mấy chữ này vừa ra tới, trực tiếp xốc lên quy tiên nhân thân phận chân thật. Hắn cũng là một nhân loại. Chỉ bất quá ở trong game đang một mực đóng vai bốn đại thiên thần. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi nội tâm lại có loại hoảng sợ. Nếu như nói quy tiên nhân là nhân loại vai trò, như vậy cái khác NPC đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?